Lâu lắm rồi tôi mới về lại nơi tôi từng sống hồi nhỏ. Tất cả đã thay đổi quá nhiều. Đường xá, nhà cửa đều khác xa hồi trước. Tôi muốn nhìn lại mái trường mà tôi bắt đầu học ABC khi đã lên 8 tuổi, để từ đó còn hy vọng tìm ra thầy. Quanh quẩn đi tìm hoài theo trí nhớ, nhưng đành chịu. Sau phải hỏi thăm những người đã sống lâu năm mới biết thầy đã mất từ lâu. Gia đình con cháu của thầy tứ tán, mỗi người một nơi, chẳng còn ai. Vậy là dấu tích mái trường xưa đã không còn, nhưng nó vẫn còn in rõ trong trí nhớ của tôi. Hồi đó xóm tôi ở hầu như tập trung toàn dân nghèo, đa số sống bằng các nghề dựa theo sông, theo biển, tạm bợ được ngày nào hay ngày đó. Con nít 6-7 tuổi đã biết theo người lớn đi kiếm ăn. Kiếm được miếng ăn mới là quan trọng, chuyện chữ nghĩa học hành ít ai nghĩ tới. Tôi cũng là một trong số đó. Lên 6 tuổi đã biết theo người lớn xuống bến ghe móc tôm xin cá, biết đi cào xìa xúc phển cùng mấy anh chị gom lại cho má đem ra chợ bán, kiếm tiền mua gạo, mắm, quần áo. Năm lên 8 tuổi, một lần đi móc cá về, tôi bỗng thấy người ta xúm nhau dựng lên một cái gì đó như một cái nhà lớn. Mấy cây cột, cái thẳng, cái quẹo được dựng lên. Mái được lợp nửa bằng tôn, nửa bằng ngói cũ. Bốn phía hông trống trơn, bàn ghế là một cuộc triển lãm sản phẩm của mấy anh thợ mộc tay ngang. Vậy là một ngôi trường đã thành hình ở xóm tôi. Gọi là trường bởi vì ở đó là nơi dùng để dạy học. Thật ra nó giống một cái trại làm đồ mộc hơn. Từ đó, mỗi buổi chiều ở bến cá về đi ngang qua trường, tôi hay lấp ló đứng nhìn vào ngôi trường đã có lác đác 5-7 đứa nhỏ, cỡ tôi có, lớn hơn cũng có, ngồi cắm cúi đọc đọc viết viết. Cho đến một lần thầy ra chỗ tôi đứng, xoa xoa cái đầu khét nắng của tôi và hỏi tôi có muốn học không, thầy sẽ tới nhà xin cho tôi đi học. Tôi vừa bẽn lẽn vừa bối rối gật đầu. Sự dịu dàng hiền từ của thầy làm tôi mất đi cảm giác sợ hãi ban đầu. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, anh em tôi đang dọn dẹp ở phía sau thì thầy tới gặp ba má tôi. Lúc đầu ba má tôi không chịu, nhưng sau một lúc thầy đã thuyết phục được ba má tôi đồng ý cho tôi đi học. Đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa hồi hộp của buổi học đầu tiên. Tôi được xếp ngồi trên nên nhìn thầy rất rõ. Năm đó chắc thầy chưa tới 60, nhưng trông già hơn tuổi vì mái tóc bạc và nét ưu tư trên gương mặt xương xương. Quần áo thầy tuy cũ kỹ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất, khác hẳn người lớn ở xóm tôi. Vì trường của thầy nhận học trò bất cứ lúc nào nên phải phân chia theo từng nhóm, thứ tự trước sau. Do vậy thầy cũng phải dạy theo từng lớp, bận bịu suốt ngày. Chỉ vì mong muốn xóa mù chữ cho đám trẻ nít chúng tôi mà thầy đã phải hy sinh bản thân rất nhiều. Gia đình thầy phải chịu cảnh sống đạm bạc. Trong khi thầy có thể đi dạy ở các trường tư thục với mức lương khá cao và gia đình thầy có cuộc sống sung túc hơn, thì thầy ở đây hầu như không có thù lao. Đáp lại tấm lòng của thầy, thỉnh thoảng chỉ là rổ cá nhỏ xíu, vài chén tép, mớ hến mà đám học trò nhỏ kiếm được. Đã vậy, thầy còn phải giúp vở, giúp bút cho những đứa ham học mà nhà đông con không đủ ăn, không có tiền mua những thứ xa xỉ ấy. Tôi đã nhận được ở thầy bài học lớn hơn rất nhiều những chữ cái đầu tiên trên đường đời sau này. Dò hỏi mãi, tôi cũng tìm được ngôi mộ của thầy trong nghĩa trang thành phố. Chắc đã lâu không có người thăm viếng vì con cháu thầy đều ở xa. Tôi ngậm ngùi nhìn ảnh thầy trên tấm bia. Vẫn gương mặt xương xương, đôi gò má hơi hóp, mái tóc bạc trắng. Đôi mắt đẹp buồn buồn đầy những nếp ưu tư quen thuộc. Tôi đốt thẻ nhang và bằng tất cả tâm tưởng khấn trước mộ thầy. Thưa thầy, thầy chỉ là một người thầy vô danh, nhưng tấm lòng của thầy, ơn nghĩa của thầy đối với chúng con to lớn vô cùng. Thầy cũng như người lái đò nghèo, nhưng chỉ bằng con đò chấp vá cũ kỹ và một tấm lòng, thầy đã đưa biết bao đứa trẻ như con thoát khỏi sự tăm tối dốt nát, để khi lớn lên có thể ngẩng mặt bước đi trong cuộc đời này. Hôm nay nhìn tấm bia mộ, con mới biết được tên thật của thầy. Nhưng xin thầy cho con được gọi thầy bằng cái tên mà cách đây hơn 30 năm, những người dân ở xóm nghèo ven biển ấy đã gọi thầy một cách kính yêu: ông thầy già.